Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh truyện audio Lê Trang Channel. Để ủng hộ kênh, quý vị và các bạn vui lòng nhấn like, comment, share và đăng ký kênh giúp Lê Trang nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Ngự Quỷ Nhân. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Ngự Quỷ Nhân, tập 407. Trốn, mau trốn nhanh. Giờ phút này, trong đầu của những quốc vương còn lại cũng chỉ có một suy nghĩ như thế. Đời này của bọn hắn chưa từng nghĩ tới thần là ngự quỷ nhân cao cấp ở trong thời đại này. Hơn nữa là 6 người hội tụ vào một chỗ, vậy mà lại bị một nữ nhân mặc xương xám bức đến tình trạng chạy trối chết. Nhưng hiện thực chính là buồn cười như vậy, bởi vì những quốc vương gặp được chính là ngự quỷ nhân đỉnh tim còn sót lại ở thời kỳ dân quốc. Giờ phút này, 16 con rối bắt đầu động thủ, nghiêm ngặt mà nói thì đây chính là bản sao của 4 người. Dùng lực lượng linh dị hình thành con rối người của 4 người này theo thứ tự là Bưu Điện Quỷ là Tùng Văn, Lý Khánh Chi, khách sạn Casa, Mộ Địa Chủ là Thiền, cùng với lại Mạnh Tiểu Động ở phòng 301 ở thành phố Đại Xuyên. Nhưng cho dù là người giả, nhưng 16 người con rối này lại có thể trong khoảng thời gian ngắn có được 6 thành lực lượng linh dị của 4 người này. Đám quốc vương còn biết thời đại dân quốc, cũng không biết thân phận của 4 người này, cho nên không có cách nào biết được thực lực của 4 người này. Nhưng từ trực giác của bọn hắn lại nói với mình, tuyệt đối không được cùng với những con rối người này giao thủ, nếu không sẽ chết rất là thê thảm. Cho nên, bọn hắn trong thời gian ngắn nhất đã đưa ra lựa chọn chính xác nhất, đó chính là chạy trốn. Thế nhưng, là trốn được sao? Người đào mộ giờ phút này ý đồ thông qua cái hố đen nhánh sâu không thấy đáy kia để chạy ra khỏi nơi này. Cái hố sâu này lấy linh dị làm môi giới, vượt qua hiện thực cùng với hư ảo, có thể thông đến bất cứ chỗ nào mà hắn muốn đi. Chỉ cần cho hắn mấy giây, hắn liền có thể biến mất tại thành phố Đại Hải. Đợi đến khi lần nữa xuất hiện, có lẽ chính là cách xa nơi này cả ngàn km. Nhưng mà hắn chân trước rơi vào trong hố sâu thì chân sầu liền có 3 con rối người theo sát phía sau cũng cùng rơi vào bên trong hố. Phanh! Sau một khắc, người đào mộ rơi vào đáy hố, ngã trên bùn đất đầy mùi hôi thối. Làm sao có thể chứ? Người đào mộ sợ hãi. Dựa theo tình huống bình thường thì trong quá trình hắn rơi xuống không có khả năng sẽ đụng đáy hố mà sẽ đi ra từ bên trong một cái hố khác. Nhưng bây giờ, cái hố sâu không thấy đáy này lại giống như là bị thứ gì lắp lại. Hiện tại chỉ sâu có mấy mét, đồng thời mất đi đặc tính linh dị, biến thành một cái hố bình thường. Nhưng đây còn không phải là chuyện làm cho hắn cảm thấy sợ hãi nhất. Sau khi người đào mộ bị phong tỏa con đường chạy trốn, thân thể của hắn ngay sau đó lại xuất hiện dị thường. Chỉ thấy thân thể của hắn đang nhanh chóng mờ đi, cuối cùng lại biến mất không thấy gì nữa. Sau đó bên cạnh hắn lại bắt đầu hiện ra một cái bóng người mơ hồ mà quỷ dị, giống như người này muốn thay mặt mình xuất hiện trên thế giới này. Nhất định phải nhanh chóng rời khỏi nơi này. Người đào mộ cảm thấy không có ổn, hắn muốn lần nữa đào tẩu. Thế nhưng ngay sau đó, một bóng người cao lớn liền bao phủ tại trên người hắn. Bóng tối đáng sợ giống như là một tòa núi lớn ép người ta không thở nổi. Mà đây không phải là ảo giác, mà là người đào mộ thật cảm giác thân thể của mình đã không thể động được, chỉ có thể trơ mắt nhìn mình đang từng chút một biến mất, đồng thời không có bất kỳ biện pháp gì. Loại cảm giác tuyệt vọng này là hắn lần đầu tiên cảm nhận được. 3 con rối người quỷ dị giờ phút này cứ như vậy đứng tại bên trong cái hố, nhìn chằm chằm hắn, không nhúc nhích, cũng không có vội động thủ, chỉ là lẳng lặng chờ đợi, tự hồ muốn để người đào mộ cảm thụ cảm giác không có cách nào dễ dụ chờ đợi tử vong. Tình huống như vậy không chỉ là xuất hiện ở trên người của người đào mộ, một vị quốc vương khác có danh hiệu là người nâng quan tài, giờ phút này cũng là như thế. Hắn cũng bị 3 con rối người để mắt tới, đồng thời trong thời gian ngắn nhất phong tỏa tất cả đường lui của hắn, để hắn căn bản không có chỗ nào có thể trốn. Biện pháp duy nhất chính là xử lý mấy con rối ở trước mắt này, giết ra một đầu sinh lộ. Sau khi ý thức được điểm này, vị lão nhân khô gầy quyết định liều mạng một lần. Cánh tay khô gầy đang giơ lên kia, giờ phút này không chút do dự buông xuống. Một cổ quan tài màu đen hiện ra tại trong hiện thực. Cái quan tài màu đen giờ phút này chậm rãi rơi xuống đất, mà nương theo cổ quan tài màu đen rơi xuống, trong quan tài bình tĩnh lập tức liền xuất hiện dị dạng, tự hồ có một con lệ quỷ ngủ say đã lâu đang nhanh chóng khôi phục tỉnh lại, đồng thời muốn giết chết bất luận người sống nào tới gần quan tài. Mà lệ quỷ một khi bắt đầu giết người, chỉ có người đang nâng quan tài mới có thể tránh bị để mắt tới. Nhưng đây chỉ là bắt đầu. Nếu như quỷ ở bên trong quan tài hoàn toàn bị thả ra, thì cho dù là người nâng quan tài ở phía dưới cũng không có an toàn, cũng sẽ bị giết chết. Thế nhưng vào lúc này, người nâng quan tài đã quản không được những thứ này. Chỉ có trước vượt qua nguy cơ trước mắt mới có thể đi suy nghĩ vấn đề đằng sau. Nhưng mà đối mặt với một cổ quan tài đáng sợ như thế, một con rối người có mặt mũi tràn đầy thi bạc, âm u đầy tử khí xuất thủ. Tia sáng ở xung quanh bỗng nhiên ảm đạm, giống như một ngọn đèn bị đột nhiên dập tắt. Sau đó trong bóng tối không có ánh sáng, truyền ra một tiếng két mở cửa. Mà thanh âm này còn không chỉ ở một nơi, bốn phương tám hướng đều là thanh âm như vậy. Tựa hồ tại thời khắc này có vô số cửa bị mở ra. Theo những hiện tượng linh dị này xuất hiện, ngay sau đó xung quanh liền lâm vào bên trong tĩnh mịch, rốt cuộc không nghe được bất cứ động tĩnh gì. Chỉ chờ hiện tượng linh dị đáng sợ tiêu tan, tia sáng lần nữa khôi phục. Lúc này mới có thể thấy rõ ràng, vị quốc vương có danh hiệu là người nâng quan tài sớm đã không có khí tức sinh mệnh, mà chiếc quan tài màu đen kia cũng từ đầu đến cuối không có rơi xuống. Bởi vì có một nam tử cao lớn tại trong bóng tối thay thế người nâng quan tài, đem cổ quan tài màu đen lần nữa giơ lên, ngăn chặn cho đối phương có bất kỳ cơ hội nhỏ nào để lật bàn. Không nghĩ tới, vị quốc vương có danh hiệu là người nâng quan tài cứ như vậy tạm biệt thế giới. Hắn cùng Dương Gian giao thủ cũng không có chết, cùng Liễu Tam đối kháng cũng không có chết, cuối cùng lại chết trong tay của mấy con rối hình người do linh dị tạo thành này. Người nâng quan tài chết chỉ là bắt đầu, bởi vì không có một vị quốc vương nào có thể chống đỡ được một tiểu đội người của nhân đỉnh tiêm ở thời kỳ dân quốc tập kích. Dù là tiểu đội này không phải ở vào trạng thái đỉnh phong, chỉ có 6 thành lực lượng linh dị khi còn sống, nhưng cũng đủ làm cho bất luận kẻ nào trong giới linh dị ở hiện tại đều cảm thấy tuyệt vọng. Đây rốt cuộc là quái vật gì? Thực lực thật sự là đáng sợ như thế. Mỗi con rối người đều có lực lượng linh dị làm cho người ta cảm thấy tuyệt vọng. Mà nữ nhân kia lấy ra một lần là 16 con rối người. Không, thậm chí không chỉ là 16. Cô ta tự hồ có thể khống chế số lượng con rối người. Chủ trang viên giờ phút này trong lòng đã sớm bị sợ hãi bao phủ. Hắn không phải là không có nghĩ tới phản kích, chỉ là sau khi va chạm linh dị trong thời gian ngắn ngủi vừa rồi, hắn phát hiện ra mình căn bản là không phải đối thủ. Hai bên có chênh lệch quá lớn, chỉ cần một con rối người thì cũng đủ để xử lý hắn. Càng là linh dị cường đại thì càng phải trả giá đắt. Con rối người khủng bố như vậy nhất định là không có cách nào duy trì thời gian dài hoạt động được. Chỉ cần chống đỡ qua khoảng thời gian nguy hiểm này thì mình liền có thể an toàn chạy khỏi nơi này. Trong lòng của chủ trang viên là nghĩ như vậy. Mặc dù suy nghĩ của hắn không có vấn đề, thế nhưng hắn không có nghĩ qua một vấn đề. Hắn thế nào mới có thể chạy thoát từ trong tay của những con rối người kế thừa linh dị của người của nhân thời kỳ dung quốc này đây? Đáp án là không thể nào. Bởi vì bên trong những con rối người này có một địa chủ là thiền cùng với Mạnh Tiểu Đổng. Lực lượng linh dị của hai người của nhân đỉnh tiêm thời kỳ dân quốc đủ để phong tỏa quá khứ, mai táng hiện tại. Không có người nào có thể đào tẩu khỏi lực lượng linh dị này. Rất nhanh, chủ trang viên liền bị phong tỏa đường đi. Ngăn ở trước mắt hắn chính là một mảnh mộ địa nhìn không thấy điểm cuối. Mảnh mộ địa này che đậy hiện thực, là một khu vực linh dị không có cách nào vượt qua. Loại tình huống này, chủ trang viên không thể không dừng bước. Ngay tại lúc hắn dừng bước lại, mấy con rối người quỷ dị lập tức liền xuất hiện ở bên cạnh của hắn. Một con rối người trên mặt nổi đầy thi bàn, âm u đầy tử khí. Một con rối người mang theo rổ, nhìn qua giống như là một vị phụ nữ trung niên. Một con rối khác thì một nát âm lãnh, tựa như là một bộ thi thể từ bên trong mộ phần đi ra. Đáng chết, Đến nhanh như vậy sao? Chủ trang viên vừa sợ vừa giận. Hắn giờ phút này đã mất đi dũng khí phản kháng, không dám đối với mấy con rối người này xuất thủ. Hiện tại hắn chỉ muốn rời xa những kẻ đáng sợ này. Thế nhưng ý nghĩ này vừa vặn xuất hiện, sau một khắc, trước mặt chủ trang viên liền bỗng nhiên tối đen, tất cả ánh sáng đều đã mất đi. Ngay sau đó, trong bóng đêm, hắn cảm thấy một trận trời đất quay cuồng. Không có bất kỳ dấu hiệu gì, đầu của hắn cũng không biết bị thứ gì bổ xuống, đầu lìa khỏi cổ, rơi xuống trên mặt đất. Tập kích này có chút quen thuộc, nhưng mà không kịp cho hắn suy nghĩ nhiều, chủ trang viên liền cảm thấy đất mộ vô cùng vô tận hướng về phía mình vọt tới. Tại sao có thể như vậy? Chủ trang viên muốn hò hét, thế nhưng đất mộ bao phủ miệng của hắn, bao trùm đầu của hắn cùng với thân thể của hắn. Chỉ không tới 10 giây, mảnh mộ địa không thấy điểm cuối, liền xuất hiện thêm một ngôi mộ mới, không đáng chú ý. Mà chủ trang viên cũng từ đây biến mất tại trên thế giới này. Theo một vị quốc vương tiếp lấy một vị quốc vương chết đi, trận chiến tranh này cũng đang dần dần hạ màn kết thúc. Mà giờ khắc này, Hồng Tỷ mặc sườn xám màu đỏ, mang giày cao gót, lắc lư vòng eo, một mình đi dạo tại trong thành thị yên tĩnh này. Một thân sườn xám tiên diễm kia cùng tòa thành thị này lộ ra không hợp nhau. Cô ta là ngựa của nhân duy nhất ở thời kỳ dân quốc còn lưu lại. Trong thời đại mới này, nhất định là cô độc. Dương Gia, có một nơi không được thích hợp. Người giấy của tôi dự báo, nơi đó có linh dị hung hiểm xuất hiện. Mặc dù xuất hiện trong thời gian rất là ngắn, nhưng vẫn là dò xét được. Hiện trường cũng không có phát hiện người của tổ chức quốc vương. Giờ phút này, người giấy Liễu Tam dò xét động tĩnh trong thành phố Đại Hải. Hắn không có chần chờ, lập tức liền nói ra. Là sự kiện linh dị sao? Dương Giang hỏi. Không quá giống. Liễu Tam lắc đầu nói. Nếu như là sự kiện linh dị, như vậy phụ cận nhất định là sẽ có lệ quỷ du đảng. Tôi đề nghị đi xem một chút. Mặc dù làm như vậy sẽ lãng phí một chút thời gian, nhưng cũng không thể từ bỏ một điểm khả nghi như thế. Dù sao từ trước đến nay, người của tổ chức quốc vương vẫn không hề lộ diện ra. Có lẽ đây sẽ là một manh mối. Dương Giang không nói lời nào. Hắn chỉ là đi tới tầng cao nhất của một tòa cao ốc gần đó. Sau đó mở ra mắt quỷ, hướng phương hướng mà Liễu Tam nói tới nhìn qua. Mắt quỷ thăm dò ở phía xa, bỏ qua kiến trúc ngăn cản. Hắn muốn nhìn thấy rõ ràng khu vực mà Liễu Tam nói tới kia, đến cùng là có chỗ nào dị thường. Vốn cho rằng lần này dùng mắt quỷ thăm dò lại bị linh dị quấy nhiễu, kết quả không nghĩ tới là ngay khi nhìn sang hướng thành thị kia thì lại bình tĩnh lạ thường, hết thảy đều vô cùng bình thường, căn bản cũng không có bất luận linh dị quấy nhiễu nào, giống như cả khu vực linh dị đều bị người nào đó thanh lý sạch sẽ. Khó trách Liễu Tam cảm thấy không được bình thường. Đột nhiên xuất hiện linh dị đáng sợ, sau đó lại biến mất. Sau đó chẳng những tìm không thấy người của tổ chức quốc vương, thậm chí ngay cả vết tích lệ quỷ cũng không tìm thấy. Loại tình huống này nhìn thì như bình thường, nhưng trên thực tế chính là vô cùng không bình thường. Dương Gia giờ phút này cảm thấy Liễu Tam hoài nghi là chính xác. Nhưng khi hắn dùng mắt quỷ tiếp tục thăm dò, một bóng người dị thường xuất hiện tại trong tầm mắt. Đó là một nữ tử mặc sườn xám màu đỏ, mang giày cao gót. Nữ tử này một bên kể hát, một bên đi khắp nơi không có mục đích ở trên đường phố yên tĩnh vào sáng sớm. Đồng thời tại trong tầm mắt của Dương Gian lưu lại một bóng lưng xinh đẹp. Tự hồ mắt quỷ thăm dò đã làm cho nữ nhân này chú ý. Bất chợt, nữ nhân này dừng bước, lắc lư vòng eo, quay đầu liếc mắt nhìn, lộ ra một nụ cười mê người. Còn tưởng là cô sẽ không đến thành phố Đại Hải nữa chứ? Không nghĩ tới là cô vẫn đến. Dương Giang mở miệng nói. Sau một khắc, khoảng cách hiện thực bị đánh vỡ. Dương Giang còn chưa có nói xong, hắn đã mang theo đội trưởng còn lại đi tới trước mặt Hồng Tỷ. Hồng Tỷ quét mắt nhìn tất cả đội trưởng, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại trên người của Hà Nguyệt Liên, mặc đồ tân nương màu đỏ. Cô ta quan sát một hồi lâu, sau đó mới quay đầu về hướng của Dương Giang nói. Tôi chỉ là tương đối thích náo nhiệt mà thôi. Nơi này huyên náo như thế, tôi làm sao có thể không đến nhìn một chút chứ? Bất quá cậu tới chậm rồi, tôi đã đem những người kia xử lý hết. Những người kia? Dương Giang hỏi. Cô nói là người nào? Một đám kẻ không quen biết, xem ra giống như là người ngoại quốc, hơn nữa còn tương đối nguy hiểm. Tôi chỉ là đi ngang qua hỏi thăm đường, bọn hắn liền muốn xử lý tôi. Cuối cùng không có cách nào, tôi cùng với bọn hắn đánh một trận. Bất quá bọn hắn vẫn là rất có bản lĩnh. Bên trong có một người thế mà từ dưới tay của tôi trốn đi. Hồng tỷ giờ phút này yếu ớt thở dài, cảm thấy mình có khả năng là đã già rồi. Nếu không sao lại có thể để cho một người thoát đi như vậy được. Cô vậy mà xử lý những quốc vương còn lại kia sao? Giờ phút này, Liễu Tam, Hà Ngân Nhi, Lý Nhật Bình, đám người mười phần kinh ngạc nhìn Hồng tỷ. Khó trách trước đó tìm không thấy tung tích của quốc vương. Nguyên lai là cùng Hồng tỷ đánh một trận, cơ hồ là bị đoàn diệt. Thế nhưng chuyện này sao có thể chứ? Cho dù là lúc trước quốc vương của tổ chức quốc vương bị tổn thất nặng nề, nhưng số lượng quốc vương còn lại cũng không có ít. Chỉ cũng có 5-6 vị, mà Hồng tỷ cũng chỉ có một mình. Thực lực của cô ta có lẽ rất mạnh, nhưng tuyệt đối không tính là mạnh nhất. Làm sao có thể đoàn diệt đối phương chứ? Chẳng lẽ là có trợ thủ nào đó hay sao? Đám người kinh ngạc, sau đó chính là một trận hoài nghi. Rất khó tin tưởng một mình Hồng tỷ liền làm được tất cả chuyện này. Một bên Dương Giang lại là không nói một lời. Hắn nhìn chằm chằm Hồng tỷ, bởi vì trong lòng của hắn hiểu rất rõ Hồng tỷ là dùng thủ đoạn gì để xử lý những vị quốc vương kia. Dù sao cô ta đại biểu cho một đội ngũ ngựa quỷ nhân đỉnh tiêm thời kỳ Dương quốc. Thật ra tay độc ác thì không những 5-6 vị quốc vương, mà xem như toàn bộ tổ chức quốc vương cùng tới thì cũng đều phải chết. Chỉ là tính cách của cô ta âm tình bất định, Dương Giang hiện tại cũng không dám khẳng định cô ta đến cùng là có lập trường gì. Có lẽ hôm nay Hồng tỷ sẽ giúp mình xử lý những quốc vương kia. Có lẽ ngày nào đó, tâm tình của cô ta không tốt, lại đi tìm đội trưởng gây phiền phức. Đối với cô ta mà nói, thành phố hiện đại hóa này chính là sân chơi của cô ta. Cô ta chân chính còn dừng lại ở thời đại dân quốc kia. Nếu nhiều quốc vương còn lại đã chết, như vậy trận chiến tranh này đã kết thúc rồi sao? Hà Ngân Nhi giờ phút này trầm ngâm một chút, sau đó chậm rãi nói ra một câu nói như vậy. Kết thúc sao? Có lẽ, nhưng sự tình trong giới linh dị cũng sẽ trở nên phức tạp hơn. Liễu Tam nói, một lần chết nhiều người như vậy, lại thêm sự kiện linh dị mất đi khống chế, thế cục đã đi theo hướng không thể khống chế. Không ai có thể đoán trước về sau sẽ có chuyện gì phát sinh. Dương Giang nói, cái này là sự tình sau này. Nhưng tôi lại cảm thấy trận chiến tranh này cũng không phải là kết thúc đâu, mà vẫn còn đang tiếp tục. Tôi trước đó cùng với một số người của tổ chức quốc vương giao thủ qua. Nội bộ của bọn họ đã sớm xảy ra vấn đề. Có một số quốc vương căn bản cũng không phải là người sống, mà là lệ quỷ chân chính. Phía sau trận chiến tranh này có những thân ảnh lệ quỷ. Hiện tại tổ chức quốc vương không còn, chỉ sợ có nhiều thứ muốn nổi lên. Những đội trưởng khác nghe như vậy thì lập tức trầm tư. Hồng tỷ vừa cười vừa nói, tương lai là của các cậu, lại biến thành bộ dáng gì thì cũng là do các cậu quyết định. Nhưng mà Dương Giang, cậu bây giờ là thiếu tôi một số tiền lớn, cậu chừng nào thì đem tiền trả cho tôi đây? Trước đó Dương Giang đã đáp ứng với Hồng tỷ xử lý một vị quốc vương, hắn cho Hồng tỷ 20 đồng. Đương nhiên đây không phải là tiền phổ thông, mà là quỹ tiền vô cùng thừa thớt. Tôi sẽ không quỵt nợ đâu. Cô trước đó đã xử lý bao nhiêu vị quốc vương? Dương Giang hỏi. Không có cẩn thận đếm số, hẳn là 5 người. Hồng tỷ cười nói, cho nên cậu thiếu tôi 200 đồng. Đây chính là một số tiền không nhỏ. 200 đồng. Sắc mặt của Dương Giang tối đen. Quỹ tiền ở trong tay của hắn cũng không có nhiều, chỉ có 40 đồng. Lúc đầu nghĩ Hồng tỷ có thể xử lý một hai vị quốc vương đã là nhiều rồi. Sao có thể nghĩ đến cô ta một hơi thế mà có thể xử lý 5 vị quốc vương? Trong tay của tôi tạm thời không có nhiều tiền như vậy. Hồng tỷ mỉm cười nói, không sao, tôi tin tưởng cậu sẽ không quỵt nợ. Cậu trước tiên có thể thiếu, về sau có rảnh rỗi thì tôi sẽ tìm đến cậu để lấy. Tôi có thể dùng thứ này để gán nợ. Dương Giang nói xong thì lấy ra đồng tiền cũ kỹ kia. Đây vốn chính là vật phẩm linh dị ở trong tay của Hồng tỷ. Cậu cứ giữ đi, tôi đã không cần rồi. Cậu bây giờ không cần vội vã trả tiền cho tôi đâu. Về sau thời gian còn dài, cậu có thể chậm rãi tích lũy tiền. Lấy năng lực của cậu, tôi tin tưởng không bao lâu liền có thể tích lũy đủ số tiền kia. Hồng tỷ cười cự tuyệt ý nghĩ của Dương Gia dùng vật phẩm linh dị để mà gán nợ. Dương Gia nhìn ra Hồng tỷ không phải là muốn tiền, mà là muốn dùng lý do này để dây dưa cùng với mình. Đây cũng không phải là một tin tức tốt. Bị một người như vậy dây dưa là một chuyện vô cùng nguy hiểm. Dương Gia nói, bất kể như thế nào, lần này cô xuất thủ đích thật là giúp tôi giải quyết một phiền toái rất là lớn. Theo lý thuyết tôi phải cảm ơn cô. Nhưng cần nhắc đến những chuyện trước kia, tôi đối với cô vẫn như cũ, bảo trì mấy phần thái độ giữ khoảng cách. Chỉ là hy vọng về sau còn có cơ hội hợp tác, mà không phải là nhầm vào lẫn nhau. Sự tình sau này thì ai có thể nói trước được chứ? Được rồi, hôm nay nói chuyện liên dân ở đây đi. Tôi nên đi rồi. Nơi này đã không có cái gì tốt để chơi nữa. Tôi muốn đi tới một chỗ. Hồng tỷ mỉm cười. Sau đó cô ta lại vừa quay đầu, vừa tiếp tục bước từng bước thướt tha mềm mại rời đi. Dương Giang cũng không có ngăn cản, chỉ là ánh mắt bình tĩnh nhìn cô ta rời đi. Thật sự là một nhân vật nguy hiểm. Sau khi Liễu Tam nhìn thấy Hồng tỷ rời đi, thì lúc này mới trầm giọng nói. Kẻ nguy hiểm cũng không chỉ có một mình cô ta, còn có một Trương Tiện Quan. Dương Giang trầm giọng nói. Hắn xử lý mấy vị quốc vương, sau đó liền biến mất không thấy gì nữa. Lúc này đoán chừng là cũng đã rời khỏi thành phố Đại Hải. Dù sao giao dịch giữa tôi và hắn cũng đã kết thúc, hắn hiện tại đã mất đi trói buộc. Có thể đi làm bất cứ chuyện gì mà hắn muốn. Hy vọng về sau, hắn có thể an phận một chút, đừng lại xảy ra vấn đề gì lớn, nếu không lại là một cái phiền toái. Bây giờ, đã biết mọi chuyện rõ ràng, vậy kế tiếp chính là kết thúc, chúng ta còn có chuyện phải làm. Dương Giang sau đó lại nói, hiện tại thành phố Đại Hải ẩn núp không biết bao nhiêu người cùng linh dị nguy hiểm. Tiếp theo, những đội trưởng bọn hắn phải lưu lại tại nơi này một đoạn thời gian để xử lý vấn đề. Bất quá Dương Giang nói rất là đúng. Chuyện lần này còn chưa có kết thúc, bởi vì tại một nơi trên mặt biển cách thành phố Đại Hải không xa, một tầng sương mù lại xuất hiện lần nữa. Trong phiến sương mù kia có một chiếc thuyền cong vẹo cũ kỹ như ẩn như hiện, mà ở trên bon thuyền có một thân ảnh đáng sợ đang đứng sừng sững ở đó không có nhúc nhích, giống như đang nhìn về hướng thành phố Đại Hải ở phía xa xa. Theo Hồng tỷ rời đi, quốc vương còn lại bị đoàn diệt. Tin tức này cuối cùng đã được xác định một chút. Điều này khiến cho đám người Dương Gian thở dài một hơi. Bởi vì những quốc vương còn lại của tổ chức quốc vương vẫn như cũ có uy hiếp. Nếu như tái phát động vòng tập kích thứ hai, vậy bọn hắn thật là chịu không được. Hiện ở trong loại tình huống này, mặc dù là có tổn thất rất lớn, nhưng ít ra thế cục không có chuyển biến xấu, đến tình trạng không có cách nào thu thập. Hiện tại, Dương Gian mang theo đội trưởng còn lại vẫn có dư lực đi xử lý sự kiện linh dị ở thành phố Đại Hải. Mà tin tức của tổ chức quốc vương cũng theo Hồng tỷ rời đi, bắt đầu dần dần truyền bá tại trong giới linh dị. Nhận được tin tức đầu tiên là tổng bộ. Tại tổng bộ, Tào Dương Hòa một đêm không ngủ, một mình ông ta ngồi cau mày, hút thuốc, ở bên trong phòng làm việc, đang lẳng lặng chờ đợi. Tại trước bàn làm việc của ông ta có đặt mấy cái điện thoại, mỗi một cái điện thoại vang lên đều đại biểu cho tin tức trọng yếu truyền đến. Hôm nay, tin tức rất là trọng yếu, cho nên Tào Dương Hòa không dám đi ngủ, mặc dù buồn ngủ đến không chịu được, nhưng ông ta vẫn là hung hăng tát cho mình mấy cái, để cho mình bảo trì tinh thần. Chiến đấu ở trong giới linh dị sẽ không kéo dài quá lâu. Bọn hắn gặp mặt chỉ giao thủ trong vài phút, thì sẽ phân ra thắng bại, quyết định sinh tử. Dựa theo tình huống bình thường mà tính, thì nhiều nhất còn có nửa giờ, liền sẽ có tin tức trọng yếu truyền đến. Mình muốn biết kết quả của cuộc chiến tranh này đến cùng là như thế nào? Là phía bên chúng ta thắng, hay là tổ chức quốc vương thắng đây? Nội tâm của Tào Dương Hoa giãy dụa và thấp thỏm, có đôi khi hút thuốc, ngón tay của ông ta cũng đều đang run lên nhẹ nhẹ. Bởi vì cuộc chiến đấu của mười mấy 20 người này có thể ảnh hưởng đến toàn bộ thế cục của thế giới, cũng liên lụy đến sinh tử của vô số người. Có Dương Gian thì trận chiến này không có thua được. Tào Dương Hoa nhắm mắt lại, trong đầu hồi tưởng lại một người. Đó là người đã chết đi, Vương Tử Minh, Vương giáo sư. Trước kỳ Tào Dương Hoa có hỏi qua Vương Tử Minh, vì sao lại lựa chọn chấp pháp đội trưởng là Dương Giang. Lúc đó có rất nhiều người có tư cách này. Dương Giang cũng không phải là lựa chọn tối ưu. Vương Tử Minh kỳ đó là nói như thế này với ông ta. Tôi từ trên chấm da người, trông thấy một tương lai không xác định. Có lẽ Dương Giang mới là người có thể kết thúc hết tất cả. Cho nên, hắn đã muốn đánh cược một phen. Cứ như vậy, Vương Tiểu Minh lựa chọn tin tưởng đoạn tin tức linh dị kia, đem tất cả cược ở trên người Dương Giang. Mà sự thật cũng chứng minh, lựa chọn của Vương Tiểu Minh đích xác là không có sai. Sau khi Dương Giang trở thành chấp pháp đội trưởng, đích xác đã giải quyết rất nhiều nguy cơ cho tổng bộ. Tào Dương Hoa tin tưởng lần này cũng không ngoại lệ. Dù sao như thế nào đi nữa, thì hắn đối với thực lực của Dương Giang vẫn là vô cùng khẳng định. Đây là một nhân vật có thể xoay chuyển thế cục. Ngay tại thời điểm Tào Dương Hoa suy nghĩ lung tung, đột nhiên một cái điện thoại trên bàn công tác vang lên. Tào Dương Hoa lập tức bị đánh thức. Hắn đột nhiên mở to mắt, tốc độ cực nhanh, đem cái điện thoại kia lên nghe. Tôi, Tào Dương Hoa nghe đây. Rất nhanh, trong điện thoại truyền đến một âm thanh. Âm thanh kia đang báo cáo lại sự tình gì đó. Tào Dương Hoa nghe rất là chân thành. Trong văn phòng yên tĩnh lạ thường. Nhưng theo thời gian trôi qua, lông mày đang khóa chặt của ông ta lại không tự chủ được mà dần dần giãn ra. Đồng thời trên mặt hiện ra sắc mặt vui mừng. Không bao lâu, thanh âm trong điện thoại biến mất. Tào Dương Hoa lúc này mới cúp điện thoại. Sau đó bỗng nhiên vỗ bàn một cái đứng lên. Trên mặt lộ ra thần sắc vui mừng. Tốt, tốt, tốt. Quốc vương của tổ chức quốc vương của Hồ đã bị đoạn diệt. Trận chiến tranh này là chúng ta thắng. Giờ khắc này, ông ta cảm thấy hưng phấn trước này chưa từng có. Bởi vì chuyện này không chỉ là một cuộc chiến đấu trong giới linh dị đơn giản như vậy, mà có quan hệ đến thế cục của thế giới. Trận chiến này đánh thắng, toàn bộ giới linh dị trên thế giới sẽ xem tổng bộ châu Á như là thiên lôi, sai đầu đánh đó. Bởi vì bọn họ còn có Dương Gian, còn có nhiều đội trưởng còn sống sót, còn có một đám ngựa của nhân đỉnh tìm. Mà quốc gia khác thì không có. Cho dù là có mấy cao thủ, nhưng cũng là vụn vặt lẻ tẻ, không thành tài được. Tương lai là của chúng ta. Tào Dương Hoa hung hăng nắm chặt nắm đấm, muốn phát tiết một chút, nội tâm kích động cùng với vui sướng của mình. Thế nhưng, hắn cũng không có làm như vậy. Ông ta rất nhanh đã tỉnh táo lại, đem loại vui sướng ép xuống. Bởi vì ông ta biết, thắng được trận chiến tranh này, tổng bộ trả ra một cái giá cao thảm trọng, đội trưởng chết đi rất là nhiều, làm cho tâm của ông ta cũng có chút đau nhức. Lý Quân, Tào Dương, Lục Chí Văn, Chu Đăng, Lâm Bắc, còn có trước đó có Trường Chuẩn, đây đều là ngựa của nhân đỉnh tiêm từ trong số hàng vạn người mới tuyển ra được. Mỗi một người đều có thể ổn định thế cục trong một khu vực. Hiện tại bởi vì một trận chiến đấu mà hoàn toàn đã mất mạng, làm cho nội tâm của phó bộ trưởng như ông ta quả thực là đang rỉ máu. Cũng may cuối cùng là thắng được, mà số lượng đội trưởng còn lại cũng không ít, có thể ổn định thế cục kế tiếp. Để lúc đó chờ thế cục ổn định, về sau, tổng bộ liền có thể tăng cường bồi dưỡng người mới. Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, chỗ trống trong 12 vị đội trưởng rất nhanh sẽ được bù đắp. Nghĩ tới đây, Tào Dương Hoa cảm thấy áp lực trong nội tâm lập tức giảm đi không ít. Sống qua cửa này, tổng bộ mới xem như là có một tương lai sáng sủa. Sau khi tỉnh táo trở lại, Tào Dương Hoa bắt đầu cầm điện thoại lên, đem tin tức trọng yếu như thế truyền ra ngoài. Hắn muốn tận khả năng để cho nhiều người biết đến, trận chiến đấu này là tổng bộ đã thắng. Trước mắt lúc này cần có một thắng lợi như thế để làm cho lòng người phấn chấn. Mà trên trang web của giới linh dị, tin tức thảm bại của tổ chức quốc vương giờ phút này cũng đã truyền ra, lập tức làm cho cả trang web đều sôi trào. Rất nhiều ngựa của nhân yên lặng, lúc này lại lập tức sinh động hẳn lên. Cái gì? Tổ chức quốc vương thua sao? Gần 20 vị quốc vương bị đoàn diệt. Trời ạ, bọn hắn thực sự có rắc rối như vậy hay không? Đối đầu đội trưởng tổng bộ mới chỉ một ngày, đã không chống đỡ được rồi. Tôi không tin, tôi tuyệt không tin tổ chức quốc vương sẽ thua thảm như vậy đâu. Luận nhân số, luận thực lực tổng hợp của tổ chức quốc vương đều thắng đội trưởng, làm sao lại thất bại thảm hại được chứ? Nghe nói tổng bộ nhờ người ngoài tìm đến mấy gia hỏa vượt trội, mà trước đó thực lực của đội trưởng tổng bộ cũng là có che giấu, cho nên mới để cho tổ chức quốc vương bị thiệt lớn. Bất quá cũng trách tổ chức quốc vương quá là tự đại. Nhất định phải vạn vô nhất thất đoàn diệt tổng bộ. Kết quả trước sau hao tổn mấy vị quốc vương không nói, còn để tổng bộ phản ứng lại, chuẩn bị kỹ càng. Kết quả cuối cùng dĩ nhiên chính là thất bại thảm hại. Những người ngoại quốc kia căn bản là không hiểu đạo lý, nhất cổ tác khí. Trong âm thanh nghị luận càng nhiều hơn chính là kinh ngạc, bởi vì đây là một trận chiến tranh có chênh lệch về thực lực rất là lớn. Tổ chức quốc vương tại dưới tình huống thành công để Thuyền U Linh đổ bộ thì không có đạo lý lại thảm bại như vậy. Mặc dù đội trưởng cùng xe buýt linh dị ứng đối, thế nhưng đưa đến hiệu quả là có hạn, cho nên đây cũng không phải là mấu chốt quyết định của trận chiến tranh này. Điểm mấu chốt ở trận chiến tranh này là đợt tập kết thứ nhất của tổ chức quốc vương đã chọn sai đối thủ. Bọn hắn không nên ưu tiên tập kích Hà Ngân Nhi, có Chu Đăng bảo hộ, cũng không nên tập kích vương gia đời thứ ba là Vương Sát Linh. Đây chính là hai đối thủ mà bọn họ chọn sai, cho nên đã đưa tới đợt tập kết thứ nhất bị thất bại. Mà bọn họ lại không có thành công hạn chế được Dương Gia, để hắn có thể thành công tiến hành chi viện. Nhưng những việc này cũng hoàn toàn không đủ để kết luận trận chiến tranh này. Một điểm mấu chốt cuối cùng kết thúc tất cả chính là Hồng Tỷ. Không biết vị nào để lộ ra tin tức. Tin tức của Hồng Tỷ bị tiết lộ ra ngoài. Đây có phải là tin tức giả hay không? Lấy một chọi sáu sao? Một người của nhân gọi là Hồng Tỷ đã đoàn diệt hết quốc vương còn lại, triệt để kết thúc trận chiến tranh này sao? Chắc chắn đây là tin đồn nhảm thôi. Nhất định là đội trưởng tổng bộ đưa ra tin đồn nhảm. Giới lên vậy làm sao có thể còn có người đáng sợ như thế? Trận chiến tranh lần này nghiêm trọng như vậy cũng không thấy Tần Lão Kỳ ở tổng bộ ra mặt. Mà Hồng Tỷ lại là một tiểu nhân vật không biết từ trong cái xó xỉnh nào đó chui ra ngoài. Rất nhiều người căn bản không tin các tin tức này, bởi vì quá mức không thể tưởng tượng được. Một người mà có thể đối phó đồng thời 6 vị quốc vương, còn cơ hồ đều đoàn diệt đối phương. Đây căn bản cũng không phải là người sống có thể làm được. Cho dù là Dương Gia, cho ăn bể bụng cũng chính là 1-2 hoặc là 1-3. Không biết là vị ngự quý nhân nào có năng lực lại có thể đào móc ra tin tức của Hồng Tỷ. Cuối cùng, tin tức của Hồng Tỷ quả nhiên là bị bại lộ. Nhưng đây không phải là Hồng Tỷ, mà là Liễu Thanh Thanh. Bởi vì Liễu Thanh Thanh tại trong giới linh dị có hoạt động qua. Thế nhưng, khi trông thấy tin tức tình báo của Liễu Thanh Thanh, thì tất cả mọi người lại càng không tin. Một ngự quý nhân rất là phổ thông, càng không có khả năng đoàn diệt một tiểu đội do quốc vương tạo ra. Trong này tràn đầy nghi vấn. Nhưng hiện thực thường thường chính là ly kỳ như thế. Hồng Tỷ đích thực là làm được tất cả, mặc kệ bọn hắn có tin hay không thì cũng không quan trọng. Tôi từng gặp qua vị Hồng Tỷ này. Ngày đó tại trên xe buýt linh dị, cô ta cùng với Dương Gia nửa đường lúc xuống xe còn đánh một trận. Nữ nhân này đáng sợ muốn chết. Mà Hồng Tỷ này căn bản cũng không phải là Liễu Thanh Thanh. Thân phận chân chính là một vị ngự quý nhân đỉnh tìm ở thời kỳ Dương Quốc, thông qua thủ đoạn linh dị một lần nữa phục sinh. Cô ta chân chính được gọi là Trường Ấu Hồng. Một vị ngự quý nhân từng có may mắn thấy qua tất cả ngự quý nhân nói chuyện, để lộ ra một ít tin tức bí ẩn. Là ngự quý nhân còn lưu lại ở thời kỳ Dương Quốc sao? Nếu là như vậy thì cũng chẳng có gì là lạ. Tôi tiếp xúc qua một số linh dị ở thời kỳ Dương Quốc, hiểu được một ít tin tức. Thời đại kỳ đã từng phát sinh qua linh dị khôi phục, đồng thời sinh ra một nhóm ngự quỷ nhân đỉnh tìm. Nếu như những ngự quỷ nhân kỳ có thể may mắn còn sống sót, đồng thời sống đến bây giờ, như vậy không thể nghi ngờ là vô cùng khủng bố. Thời đại Dương Quốc sao? Đây chính là một thời đại cấm kỵ. Sau khi tôi tiếp xúc sự kiện linh dị thì đều có dấu vết của thời kỳ Dương Quốc. Trong lúc nhất thời, sự tình ngự quỷ nhân có quan hệ với thời kỳ Dương Quốc lại đang được thảo luận điên cuồng tại trong giới linh dị. Đồng thời các loại tin tức linh dị liên quan tới thời kỳ Dương Quốc cũng đã được truyền ra. Không thảo luận không được, bởi vì ngự quỷ nhân gọi là Hồng Tỷ này là ở thời kỳ Dương Quốc lưu lại, đồng thời một khi lộ diện thì có thể đoàn diệt 6 vị quốc vương đỉnh cấp ở thời kỳ này. Nếu như thời kỳ đó ngự quỷ nhân đều mạnh như vậy, vậy còn lưu lại đến hiện tại thì sẽ mạnh tới mức nào? Cho nên, bọn hắn hận không thể đào móc ra tin tức linh dị ở thời kỳ Dương Quốc, hy vọng có thể lại tìm thêm mấy ngự quỷ nhân ở thời kỳ đó. Mà càng nhiều người cảm thấy kinh dị chính là, bởi vì bọn họ phát hiện giới linh dị cũng không phải là hình thành trong mấy năm này, mà là từ 100 năm trước đã có, Kể từ đó, nước trong giới linh dị còn sâu hơn trong tưởng tượng. Nếu như bây giờ đào móc cố sự ở thời kỳ Dương Quốc, ai biết có thể xuất hiện càng nhiều nhân vật linh dị đáng sợ hay là không. Nhưng những thảo luận này cũng chỉ là nhấc lên một trận sôi trào mà thôi. Có một bộ phận càng chú ý chính là hiện tại quốc vương bị đoàn diệt, Dương Gian dẫn đầu đội trưởng lấy được thắng lợi. Như vậy thế cục của thế giới này lại biến thành bộ dạng gì đây? Mất đi tổ chức quốc vương uy hiếp, thời đại đội trưởng giáng lâm, từ hôm nay trở đi, thế giới này là thuộc về Dương Gian. Có người cảm khái, giống như là trông thấy một màn đội trưởng tổng bộ hoành hành ở các nơi trên thế giới mà không sợ một ai. Mà kệ là nhân vật ở thời kỳ Dương Quốc hay là ngự quỷ nhân đỉnh tìm ẩn giấu, thì tại bên ngoài, từ giờ khắc này, chấp pháp đội trưởng tổng bộ là Dương Gian, sẽ là ác mộng của tất cả mọi người ở trong giới linh dị. Buổi sáng, thành phố Đại Hải tự hồ là khôi phục trật tự. Trên đường có người đi đường, trên đường có xe cộ qua lại. Dường như sự tình hôm qua thực sự là đã qua. Ngay cả một chút vết tích cũng đều không có để lại. Nhưng tại một số khu vực trong thành phố Đại Hải đến bây giờ vẫn còn ở vào trạng thái phong tỏa. Trừ cái đó ra, linh dị đã thẩm thấu vào tòa thành thị này. Bên ngoài nhìn như là bình tĩnh, kỳ thật nguy hiểm đã lan tràn ra. Từ giờ khắc này, thành phố Đại Hải lúc nào cũng có thể xảy ra sự kiện linh dị. Cho nên trước khi sự tình trở nên nghiêm trọng, đám đội trưởng còn lại của tổng bộ nhất định phải nhanh chóng đem những tai họa ngầm này xử lý sạch sẽ. Còn việc giải quyết tốt hậu quả cũng không có dễ dàng, thậm chí tồn tại nguy hiểm to lớn. Nhưng tất cả chuyện này đều cùng Vương Sắc Linh không có quan hệ gì. Vương Sắc Linh sớm đã rời trận, lúc này hắn đã trở về thành phố Đại Đông. Bởi vì hắn từ bỏ thân phận người bình thường trở thành ngự quỷ nhân, điều này dẫn đến hắn hiện tại không thể không đứng trước một vấn đề nan giải, đó chính là lệ quỷ khôi phục. Mình trở thành ngự quỷ nhân trong thời gian ngắn ngủi như thế, chỉ mới cùng ba vị quốc vương chính diện đánh một trận, hiện tại trạng thái liền đã chuyển biến xấu đến loại tình trạng này. Cho nên, mình trước đó một mực kiên trì giữ thân phận là người bình thường là lựa chọn chính xác. Chỉ là tình thế bức bách, mình không thể không đi tới con đường ngự quỷ nhân này. Vương Sắc Linh giờ phút này sắc mặt phá lệ trắng bệch, không có một tia huyết sắc nào, thậm chí ở trên người còn tản ra mùi thi thối, như là một cỗ thi thể giờ phút này đang rửa nát. Hắn hiện tại chỉ cần đi mấy bước thì trên người đều có thể có da thịt lột ra rơi xuống. Nhưng rất nhanh, vết thương liền sẽ khôi phục trở lại, bởi vì hắn điều khiển quỷ nuôi thi. Thân thể của hắn chỉ cần không tổn hại nghiêm trọng thì tĩnh dưỡng một đoạn thời gian đều sẽ khôi phục như là lúc ban đầu. Nhưng hiện tại Vương Sắc Linh căn bản cũng không cần tu dưỡng. Linh dị của quỷ nuôi thi lập tức liền có thể để cho thân thể không lành lặn của hắn khôi phục lại như cũ. Điều này nói rõ, loại lực lượng linh dị này vẫn như cũ, bắt đầu không chịu mình khống chế. Đây là điềm báo cho lệ quỷ khôi phục. Mình hiện tại còn không thể chết đi được, chỉ ít cũng phải chống đỡ thêm một năm. Bất quá, sự tình linh dị thì ai cũng không nói chắc được. Mình phải làm tốt một chút chuẩn bị mới được. Trong lòng của Vương Sắc Linh thầm nghĩ như vậy, ánh mắt kiên định vô cùng. Kêu lấy thân thể hồi thối, hắn đi tới cao ốc Ninh An ở thành phố Đại Đông. Nơi này người đã đi, nhà trống. Cả tòa cao ốc đều bị phong tỏa. Chỉ có đội trưởng còn có người của tổng bộ mới có thể ra vào nơi này. Vương Sắc Linh đi tới căn phòng quen thuộc của mình. Hắn ngồi xuống ghế, cầm lấy điện thoại ở trên bàn, bấm một dãy số. Rất nhanh, điện thoại được kết nối, đầu dây điện thoại bên kia truyền đến thanh âm của một người phụ nữ. À Trần, tới công ty một chuyến đi. Tôi có một ít lời muốn nói cùng với cô. Vương Sắc Linh ngữ khí lạnh lùng, mang theo mệnh lệnh không thể từ chối. Hắn thân là người phụ trách của thành phố Đại Đông, cũng là đội trưởng tổng bộ. Đừng nhìn bình thường, tại tổng bộ không có quyền nói chuyện nào. Nhưng ở trong thành phố này, hắn vẫn như cũ là nói 102. Không có người nào dám tùy tiện chống đối với hắn. Sau một lát, một nữ tử mặc váy gợi cảm đi vào cao ốc Ninh An. Sau đó xe nhẹ đường quen đi tới tầng lầu này. Cô ta gọi là A Trân. Trước đó là thư ký của Vương Sắc Linh. Hai người từng có một đoạn quan hệ tương đối là thân mật. Chỉ là về sau bởi vì các loại nguyên nhân, A Trân bị chuyển ra khỏi cao ốc Ninh An. Vương Tổng. A Trân ngữ khí ôn nhu, để lộ ra tôn trọng. Vương Sắc Linh nhìn cô ta chằm chằm, sau đó ánh mắt lại chuyển qua bụng của cô ta. Mặc dù mặc váy che đậy rất là tốt, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy bụng của A Trần đã có chút nhô lên. Đã được 3 tháng, là con trai. A Trần nghe nói như thế thì lúc này thần sắc bối rối. Vương Tổng, làm sao anh biết? Không nên xem thường tình báo của một vị đội trưởng. Chỉ cần tôi nguyện ý, thì thành phố Đại Đông này không có chuyện gì là tôi không biết. Tôi nhớ là trước kia có dặn dò cô, không cho phép có thai. Nếu không tôi sẽ để cho cô từ trên thế giới này triệt để biến mất. Xem ra, cô là không đem tôi để ở trong lòng. Vương Sắc Linh lạnh lùng nói. Vương Tổng, tôi, đây là chuyện ngoài ý muốn. Tôi không phải là cố ý. A Trần rất là kinh hoảng, cũng rất là sợ hãi. Bởi vì cô ta biết thủ đoạn của Vương Sắc Linh, cũng biết hắn muốn để một người biến mất là một chuyện vô cùng dễ dàng. Vương Sắc Linh đứng lên, nhìn chằm chằm cô ta nói. Đừng cho là tôi không biết cô đang nghĩ cái gì. Cô đây là lấy mạng cùng tôi đánh cược. Cược tôi sẽ không hạ thủ ác độc. Chỉ cần đứa bé được sinh ra, cô liền có thể cầm một số tiền lớn, đồng thời cũng có thể mượn cơ hội để thượng vị, có được thân phận và địa vị mà cô muốn. Nhưng tôi cũng nói một câu, làm người kiên kỵ nhất chính là đi cược, bởi vì không đánh cược thì sẽ không có thua. Hắn đi tới bên cạnh A Trân, duỗi ra một bàn tay bóp lấy cổ của cô ta. Toàn thân A Trân run rẩy, mở to hai mắt, mặt mũi tràn đầy sợ hãi, không dám phản kháng chút nào. Tôi bây giờ muốn hỏi cô một câu. Cô cảm thấy mình là cược thắng hay là cược thua đây? Bàn tay của Vương Sắc Linh hơi dùng lực một chút. Lập tức gương mặt của A Trần liền biến thành đỏ bừng. Cảm giác ngạt thở mãnh liệt cùng choáng váng dâng lên. Cô ta vô ý thức giãy dụa, thế nhưng cả người cũng đã bị Vương Sắc Linh dùng một tay nhấc lên. Thân thể treo tại giữa không trung, căn bản là không tìm được điểm để mượn lực. Cho nên không có biện pháp nào để phản kháng Vương Sắc Linh. Tôi không có cược, Vương Tổng. Đây quả thật là một chuyện ngoài ý muốn. Anh phải tin tưởng tôi. A Trần cầu khẩn nói. Cô ta không ngừng giãy dụa, hy vọng Vương Sắc Linh có thể buông tha cho mình lần này. Vương Sắc Linh mặt không biểu tình, thần sắc lạnh lùng nói. Cô đã vi phạm hứa hẹn, mất đi uy tín. Cô cảm thấy tôi sẽ còn tin tưởng cô hay sao? A Trần ý đồ đẩy ra cánh tay của Vương Sắc Linh. Thế nhưng cô ta hơi hơi dùng lực một chút, huyết nhục trên cánh tay của Vương Sắc Linh bong ra liên tục. Máu tươi sền sệt biến thành màu đen nhỏ xuống. Mùi hôi thối rửa nát càng thêm nồng đậm. Nhưng rất nhanh, những vết thương này lại nhanh chóng khôi phục. Điều này khiến cho A Trần còn cho là trước mắt mình xuất hiện ảo giác. Vương Tổng, anh có thể không tin tôi. Nhưng đứa bé là vô tội. Anh tha cho nó có được hay không? A Trần còn đang cầu xin tha thứ. Nhưng giờ phút này, cô ta đã thiếu dưỡng khí, gần như là sắp bất tỉnh. Giờ khắc này, A Trần ngửi được mùi của tử vong. Cô ta giờ phút này đã bỏ đi giải dụ, làm tốt chuẩn bị chết ở chỗ này. Nhưng mà đúng lúc này, bàn tay của Vương Sắc Linh đột nhiên buông ra. A Trần kém chút lại bị bóp chết. Lúc này, lập tức thoát khỏi ràng buộc, trực tiếp từ giữa không trung ngã ngồi trên mặt đất. Theo đại lượng không khí rót vào, A Trần đang hô hấp kịch liệt, ý thức dần dần khôi phục lại. A Trần giờ phút này sống sót sau tai nạn, chưa có tỉnh hồn. Cô ta nhìn về phía Vương Sắc Linh tràn ngập sợ hãi. Bởi vì người đàn ông này tước đoạt sinh mệnh của mình, quả thực so với giết một con gà còn muốn nhẹ nhõm hơn. Vương Sắc Linh giờ phút này trở lại chỗ ngồi ở ghế dựa rồi ngồi xuống. Mặt hắn không chút thay đổi nói. Tôi có thể cho cô một cơ hội sống sót. Xế chiều hôm nay, tôi sẽ ăn bài người đem cô rời khỏi thành phố Đại Đông. Về phần đi đâu, cô không cần phải để ý đến. Sau khi đến nơi, cô nhất định phải ở nơi đó chờ đủ một năm. Chờ sau khi sinh đứa bé ra, sau đó cô sẽ nhận được một phần lễ vật. Để lúc đó, cô sẽ có được đền bù mà cô muốn. Bất quá trong thời gian này, nếu cô vi phạm ước định, tôi sẽ để cho cô triệt để biến mất khỏi trên thế giới này. Giống như từ trước đến nay, cô chưa bao giờ được sinh ra. Đi thôi. Cô bây giờ còn có thời gian nói lời tạm biệt với người nhà, cùng với bạn bè của cô. Sau đó, Vương Sát Linh trực tiếp để A Trân rời đi. A Trân không dám ngỗ nghịch, cô ta không có được lựa chọn, chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của Vương Sát Linh. Sau khi A Trân rời đi, trên gương mặt trắng bệch của Vương Sát Linh mới lộ ra một tia giải thoát, hắn thầm nghĩ ở trong lòng. A Trân, cô cũng đừng có trách tôi. Từ một khắc cô mang thai Vương gia đời thứ tư này, thì cô liền bị cuốn vào bên trong giới linh dị. Thành phố Đại Đông là nơi nguy hiểm, cô không thể ở lại đây. Nếu không một khi bị người khác biết thân phận của cô, thì cô sẽ chết rất là thê thảm. Rất nhiều người không hy vọng trông thấy Vương gia đời thứ tư xuất sinh. Đứa bé kia đối với rất nhiều người mà nói là một uy hiếp, mà tôi chống đỡ không được bao lâu, cho nên cô chỉ có thể rời đi. Hắn nhìn bàn tay của mình, lại là từng mảnh huyết nhục bong ra, ngay cả xương cốt cũng đều lộ ra. Nếu không nghĩ biện pháp, thì toàn bộ thân thể của hắn đều sẽ tán loạn. Đến lúc đó, cho dù là quỷ nuôi thì đem thân thể khôi phục lại. Thế nhưng đến lúc đó, sợ là Vương Sắc Linh đã chết rồi. Nếu như đến lúc đó Vương gia đời thứ tư không có xuất sinh, như vậy không những ông bà nội, cha mẹ, mà ngay cả chính mình cũng đều sẽ hóa thành lệ quỷ bị mất khống chế. Lệ quỷ Vương gia không thể bị mất khống chế được, mình nhất định phải chống đỡ đến khi Vương gia đời thứ tư xuất sinh. Vương Sắc Linh lần nữa đứng lên, thân thể của hắn lảo đảo rời khỏi cao ốc Ninh An. Họ muốn đi xử lý vấn đề lệ quỷ khôi phục của bản thân, mặc kệ là dùng phương pháp gì cũng được, ít nhất phải sống thêm nửa năm. Cho nên, A Trân rời đi đã không có cơ hội tiếp tục nhìn thấy Vương Sắc Linh. Đợi đến lần nữa nhìn thấy, thì lúc đó có lẽ Vương Sắc Linh đã không còn là người sống, mà là một con lệ quỷ bồi hồi tại bên cạnh Vương gia đời thứ tư. Vương Sắc Linh dành cả thời gian cả đời của mình chỉ muốn thoát khỏi số mệnh Vương gia. Nhưng giờ khắc này, hắn lại lựa chọn kéo dài số mệnh Vương gia. Chuyện này đối với hắn mà nói là một chuyện vô cùng đau khổ. Thế nhưng, đây mới là giới linh dị. Tất cả mọi người đang sống trong thống khổ, căn bản là không nhìn thấy hy vọng. Con đường phía trước chỉ có một vùng tăm tối. Hết tập 407. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.